Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải là đói bụng rồi không? Có muốn uống sữa không hả? Lấy ra bình sữa mới, đút cho bé uống được một nửa đưa đến miệng. Bé mới uống một chút lại tiếp tục khóc. Không uống sữa, vậy thì ngậm núm vú nha. Bỏ bình sữa xuống đổi thành núm vú cao su. Bé lại không nề mặt mà nhổ ra, vẫn cứ khóc tiếp. Kiểm tra tã thì không có ướt. Hơn nửa giờ trước, vừa mới thay rồi. Anh thở dài dịu dàng vỗ vỗ. Bé ngoan à, con làm sao rồi? Càng lúc càng khó dỗ. Lòng anh biết, đứa bé mà đối nghịch với người lớn thì bày tỏ bé đang không thoải mái. Khóc thật là đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, sắp tắt cả tiếng. Anh nhìn thấy thật là đau lòng, gương mặt dán lên trán nhỏ của bé. Không có phát sốt, Tiểu Duyệt Duyệt có phải là bị bệnh hay không hả? Anh dừng bước lại, nghiêm túc xem kỹ đứa bé ở trong ngực. Cô Uông à, Duyệt Duyệt hình như rất là không khỏe. Như thế nào? Uông Điềm Hình nhảy dựng lên, tiến lên phía trước để mà quan sát. Hình như đứa bé rất là không thoải mái. Trước kia đút bé sữa có thể uống hết cả chai, hiện tại cả nửa bình cũng uống không hết, sức hoạt động cũng rất là tệ. Đưa ngón trỏ ra, em bé liền khóc níu lấy như là kề khô. Cả níu lấy tôi, em bé cũng không còn có hơi sức, không hề giống như là trước kia vậy. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là chờ trời sáng tôi xin nghỉ mang em bé đến khám bác sĩ? Sắc mặt của Quan Tử Nguyên đột nhiên là biến đổi. Không còn kịp nữa rồi, mau mang theo giấy tờ tùy thân quan trọng, sẽ đi ngay bây giờ. Duyệt Duyệt đang nôn, Uông Điềm Hình cũng luống cuống tay chân vội vàng tìm giấy tờ. Hai người hơn nửa đêm còn chạy tới bệnh viện để mà khám gấp. Rằng có một đêm, tình huống cuối cùng cũng ổn định lại, nhưng đứa bé quá yếu đuối phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày. Đi ra khỏi bệnh viện, cô đã mềm đến mức không đứng vững được, thật là muốn tìm một góc không ai thấy mà khóc một trận. Sáng sớm đám dương vẫn còn tỏa ra, đứng ở trạm xe buýt chờ tuyến xe buýt đầu tiên, cô không nói một câu nào, vẻ mặt hoảng hốt trống rỗng. Anh vẫn bình an chăm chú nhìn vào cô mà không có rơi một giọt lệ, nhưng bả vai gầy yếu mảnh khảnh lại giống như là bị sắp sự nặng nề thẹn thùng ưu thương đè sụp rồi. Anh có phải cũng muốn mắng tôi là một người mẹ khốn kiếp không? Cô nhẹ nhàng mở miệng, mất hồn chăm chú nhìn vào phương xa. Anh vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn cô. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi rất muốn là một người mẹ tốt, để đứa bé bình an lớn lên khỏe mạnh. Tôi đã rất cố gắng, rất rất cố gắng, anh có biết không hả? Mặc dù bác sĩ không nói thêm cái gì, nhưng ánh mắt tràn đầy chỉ trích, không một tiếng động tố cáo cô không phải là một người mẹ tốt. Chăm sóc một đứa bé khỏe mạnh thành ra như vậy, cô cũng cảm thấy rất là đáng chết. Cô cũng không muốn như vậy, cô thương đứa bé này hơn ai hết. Vì giữ lại Duyệt Duyệt, chịu khổ hơn nhiều cô cũng có thể cắn răng nhịn xuống. Một mình chịu đựng sống chết bàng hoàng cô đơn, vô dụng khi mang thai. Nhưng mà, cô vẫn làm chưa đủ có đúng hay không? Nhất định là cô còn có chỗ nào làm không tốt, còn có lơ là mới có thể như vậy, nhất định là như thế. Bả vai mảnh khảnh hơi run run, anh cởi áo khoác xuống che lên cô, không một tiếng động biểu đạt sự an ủi, cũng truyền lại sự ấm áp. Cô bất chợt xoay người, tựa gần vào trong ngực của anh. Anh nên tránh ra vì anh không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, nhưng anh lại không động, cũng không có bất cứ một động tác gì. Cô tựa trán vào lồng ngực anh cảm thấy hơi ướt. Anh không ôm cũng không đẩy ra, mà chỉ đứng im chờ đợi cô chảy hết nước mắt. Rồi sau đó anh nghĩ, cô vẫn sẽ nở nụ cười ưu nhã thong dong như trước giờ. Xoay bít tới, anh lên xe đầu tiên. Cô theo sát sau lưng anh, cầm lấy tay của anh, yếu ớt vô dụng như một đứa bé bị lạc. Anh không đành lòng cũng không nỡ thả tay. Bọn họ ngồi xuống ở chỗ trống sau cùng. Cô chạm vào anh, tựa vào trên vai anh vẻ mặt mệt mỏi. Anh cho rằng cô đã ngủ, vốn định đến khi dừng lại thì mới kêu cô. Nhưng trong chốc lát, thanh âm của cô lại nhẹ nhẹ vang lên. Duyệt Duyệt, không có việc gì có đúng không? Đúng vậy. Bác sĩ đã nói, nhưng cô vẫn như là một đứa bé hoảng hốt, yêu cầu trả lời khẳng định một lần nữa để an ủi trái tim lo sợ không yên. Duyệt Duyệt, sẽ bình an lớn lên. Nhất định sẽ. Duyệt Duyệt còn nhỏ như vậy, bé còn chưa học được tiếng gọi mẹ. Không biết kích động ở đâu ra, anh bất chợt mở miệng. Cô Uông à, cô có tin tôi không? Tôi tin. Mỗi thời khắc mâu chốt bên cạnh luôn có anh. Nếu không phải anh lần lượt chìa tay ra giúp đỡ cô, thì cô căn bản là không có cách nào tưởng tượng hậu quả. Nếu như không tin anh thì cô còn có thể tin người nào đây? Như vậy, chờ khi Duyệt Duyệt ra khỏi bệnh viện, thì giao cho tôi chăm sóc đi. Duyệt Duyệt không thể đưa cho bà vú giữ. Anh không tin tưởng Trần Nương Nương như cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net